cưỡi chim thì có thể chạm vào những đám mây trắng đó. Chấm, Cố Tích Cửu không nói chuyện. Sao nàng sẽ không nhớ được chứ? Cách chương.